Vũ Thần Chúa Tể, chương 2907, thèm nhỏ dãi. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, số lượng còn không coi vào đâu, mấu chốt nhất là thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch trong bản chất so thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch đề thăng ước chừng một cái cấp bậc. Nếu như ta có thể được cái này thánh mạch đủ để cho ta tu vi, có một ít đề thăng, đột phá đến thiên thánh trung kỳ càng thêm tiếp cực, khó trách này Úy Tư Thanh cùng Mộ Dung Băng Vân muốn xâm nhập biển, không chỉ là chém giết Hắc Ám Bạo Giao Long thủ lĩnh, càng là muốn cướp đoạt Hắc Ám Bạo Giao Long tộc quần tài phú. Tần Trần tâm tư nhún nhảy, hơi kích động, cái này thánh mạch hắn muốn nhất định cướp được tay, không tiếc bất cứ giá nào, tuy là nguy hiểm, vậy do mượn hắn thực lực có niềm tin rất lớn tiến hành lần này tài phú cướp đoạt. Úy Tư Thanh, các nàng đã tiến nhập hơn nửa canh giờ, ta phải dành thời gian. Nghĩ tới đây, Tần Trần lập tức hét lớn một tiếng. Chu sư huynh, Mộ Dung Băng Vân là ta bạn thân, cái gọi là bắt giặc bắt vua, ta cũng đi chém giết Hắc Ám Bạo Giao Long một cái thủ lĩnh, cáo từ. Tần Trần đột nhiên, gào to một tiếng, tựu xông vào phía dưới hỗn loạn chi hải, muốn tiến hành trảm thủ. Thật hắn nhưng cũng không là trảm thủ, mà là muốn thi triển không gian Nazi tìm được biển Hắc Ám Bạo Giao Long thật lớn xào huyệt, cướp đoạt thánh mạch. Chu sư huynh, Tần Trần cư nhiên một người chui vào hỗn loạn chi hải đất, muốn hiệp trợ Quảng Hàn Cung đại sư thì tiến hành trảm thủ, kích sát trong thủ lĩnh, chúng ta là theo sau hay là thế nào? Thấy Tần Trần thét dài, phác sát tiến nhập hỗn loạn chi hải chỗ sâu, Từ Duyệt lập tức cả kinh. Tần Trần quá lỗ mãng, hỗn loạn chi hải đất so hỗn loạn chi hải bầu trời còn kinh khủng hơn, cơ hồ có rất ít người loại võ giả có dũng khí nhập xuống đất, Tần Trần làm như thế, là tự tìm đường chết. Hừ, này Tần Trần cho là mình là ai, cũng muốn học Quảng Hàn Cung đại sư thì, đi tiến hành chém giết, buồn cười, bất quá, hắn và Quảng Hàn Cung thánh nữ có liên quan, ta làm sao không biết. Đạo chính chỉ đám người, còn lại là ánh mắt lập lòe, âm lãnh rét lạnh. Hắn không có Tần Trần như vậy mạnh mẽ, tự nhiên không dám xông vào trong biển. Ngược lại Quảng Hàn Cung chúng thánh nữ, đều là không sai, các nàng đều nghe nói qua Tần Trần xông Quảng Hàn Cung 33 trọng thiên ảo cảnh sự tình, biết Tần Trần là nữ nhân yêu mến, liền Quảng Hàn Cung cũng dám xông, hiện tại Mộ Dung Băng Vân cùng đại sư thì tại trong biển, Tần Trần nếu như không trước tiên đi vào trợ giúp, đó mới gọi kỳ quái. Chu Vũ Thánh Sư Huynh, chúng ta ở chỗ này ngăn cản có một ít cật lực, xin thỉnh Chu Vũ Thánh Sư Huynh mang theo chư vị trợ giúp chúng ta ngăn cản Hắc Ám Bạo Giao Long tập kích, chúng ta vô cùng cảm kích. Chứng kiến Chu Vũ Thánh bọn họ cũng có ý động muốn đi vào đất Quảng Hàn Cung chúng thánh nữ tức khắc cấp trước đại sư thì lúc rời đi sau, các nàng cũng cho là mình có khả năng ngăn cản Hắc Ám Bạo Giao Long đại quân, nhưng liên tiếp gặp phải nguy hiểm, đã có không ít người thụ thương, là tuyệt đối không còn dám độ xa vào như vậy khốn cảnh. Xin thỉnh Chu Sư Huynh hỗ trợ. Hắn Quảng Hàn phủ chúng thánh tử cũng nôn nóng quát lên. Nếu như Chu Vũ Thánh bọn họ cũng đi, vậy bọn họ tựu lại muốn lâm vào bản thân tình cảnh nguy hiểm trong. Chu Vũ Thánh do dự một chút, cuối cùng thở dài. Gocchuyenaudio.com. Tần sư đệ quá lỗ mãng, ta ý định ban đầu là đi tiến nhập biển cùng Úy Tư Thanh, Tần sư đệ cùng nhau chém giết Hắc Ám Bạo Giao Long thủ lĩnh, trực tiếp bài trừ tai họa ngầm, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể lưu lại, bằng không chúng ta Quảng Hàn phủ người khác sẽ không kiên trì nổi. Được, Từ Duyệt trầm tư một chút cũng gật đầu. Lấy Tần sư để thực lực coi như là không địch lại, vậy cũng có cơ hội chạy trốn, đến thời điểm hắn chắc chắn cùng Quảng Hàn Cung người đem Hắc Ám Bạo Giao Long thủ lĩnh dẫn ra ngoài, đến lúc đó chúng ta liên thủ tiếp chém giết là được. Chu Vũ Thánh cùng Từ Duyệt làm ra quyết định, lập tức trên sân Quảng Hàn phủ trong đội ngũ, có bọn họ toàn bộ Quảng Hàn phủ đội ngũ áp lực lập tức giảm đi. Mà lúc này, đạo chính trì ba người cũng hội tụ vào một chỗ ở lại trong đội ngũ. Tần Trần lòng can đảm thật lớn, hỗn loạn chi hải trong ai biết có tình huống gì, hắn như thế xông vào bên trong, muốn kích sát Hắc Ám Bạo Giao Long thủ lĩnh, khó khăn bực nào. Thật sự coi chính mình vô địch, Tô Chính cười nhạo một tiếng, chúng ta không đi tranh cái nước đục này, ở nơi này kích sát tính. Phải biết, đây mới là trên mặt biển yêu thú tập sát. Chúng ta tiến nhập hỗn loạn chi hải, lợi hại yêu thú nhiều hơn, khi đó, mới là chân chính chiến trường. Không sai, này hỗn loạn chi hải trong yêu thú đều cực khó đội ngũ, chúng ta muốn lưu lại nơi này, tiết kiệm thánh nguyên chi khí, có Chu Vũ Thánh tại, chúng ta chỉ cần đơn giản giúp đỡ là được, tuyệt đối đừng tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hắc hắc, để cho Tần Trần đi tìm chết tốt nhất, hắn tại hỗn loạn chi hải trong sẽ gặp phải nguy hiểm, chết ở bên trong mới là tốt. Đạo chính chỉ nhe răng cười một tiếng, coi như là không có chết, chỉ cần trọng thương, đối chúng ta mà nói chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tôn Vô Tẫn, ngươi có bằng lòng hay không liên thủ với chúng ta? Đột nhiên, đạo chính chỉ nhìn về phía Tôn Vô Tẫn. Tần Trần, ta xem hắn tuyệt không thuận mắt, bất quá là bởi vì có Chu sư huynh tại, nhẫn hắn một chút thế, nhưng hiện tại ta không thể nhịn được nữa, sau đó chỉ cần Tần Trần thụ thương, nắm lấy cơ hội ta muốn cường thế xuất thủ chém giết Tần Trần, coi như là trở về bị Chu sư huynh trừng phạt, người đã chết Chu sư huynh cũng không có biện pháp. Với lại, chúng ta còn có thể trong bí mật động thủ, thần không biết quỷ không hay, để cho người ta không nhìn ra như thế nào xuất thủ, đây hết thảy cần chúng ta mấy cái liên thủ, Tôn Vô Tẫn, người nếu như chúng ta, đến thời điểm Tần Trần trên thân bảo vật tựu cũng có ngươi một phần. Đạo chính chỉ cùng Tô Chính tiếp cận Tôn Vô Tẫn, này, Tôn Vô Tẫn có một ít do dự, hừ Tôn Vô Tẫn, chẳng lẽ ngươi có thể tùy ý một người mới người trẻ tuổi, bò tới trên đầu ngươi. Đạo chính chỉ cùng Tô Chính ánh mắt yếu ớt tản mát ra băng lạnh ánh mắt dường như biết Tôn Vô Tẫn nói một chữ không, sẽ trực tiếp động thủ. Ta nguyện ý, Tôn Vô Tẫn cúi đầu xuống, trong ánh mắt lóe ra một chút băng lãnh. Ha ha, rất tốt, gocchuyenaudio.com. Lần này, ba người chúng ta tự liên thủ cùng diệt sát Tần Trần sau, trên người hắn bảo vật chúng ta phân đều, lấy được hắn thần thông, thực lực chúng ta tất nhiên có khả năng đột nhiên tăng mạnh, đến thời điểm thiên công tác đại sư huynh chính là chúng ta ba cái, liền Chu Vũ Thánh cùng Từ Duyệt đều có thể nghe theo chúng ta hiệu lệnh, hắc hắc Từ Duyệt sư tỷ vóc người rất đẹp, luôn luôn để cho ta thèm nhỏ dãi, đến thời điểm còn chưa phải là tùy ý ba người chúng ta đùa giỡn. Hắc hắc hắc, đạo chính trì ba người trốn ở xó xỉnh, tất cả đều cười u ám lên. Ba người bọn họ tới gần Chu Vũ Thánh cùng Từ Duyệt tính cả Quảng Hàn phụ cường giả chém giết những thứ này hắc ám bạo giao long, thôn phệ thu nhận bọn họ lực lượng, lớn mạnh chính mình âm thầm ẩn núp, giấu giếm một điểm thanh sắc. Chu sư huynh, ngươi mời chào cái này Tần Trần, thực lực là cường đại chính là quá kích động lỗ mãng, cư nhiên đơn thương độc mã tiến vào hỗn loạn chi hải chỗ sâu, cho dù có Úy Tư Thanh các nàng mở đường, cũng chưa chắc có thể thuận lợi, có khả năng phải bỏ mạng. Bên kia Từ Duyệt nhíu mày, thần sắc có chút bất mãn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.